Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 199, khai mạc. 2/6. Khách sạn, mệt chết rồi. Cô nương rầm ngã ở trên giường, hữu khí vô lực nói: "Ngươi không mang giày cao gót, làm sao sẽ mệt đây?" Thẩm Minh giúp nàng cởi giày, thuận tiện cầm hai dép đặt tập bên giường. Ta ngày hôm nay chí ít đi rồi hơn 3 vạn bước. Nói xong đem điện thoại di động lấy ra. Ngươi nhìn, hơn 32,000 bước. Có khổ hay không? Ngẫm lại Hồng Quân 25.000. Ngoặc kép, nãi tiêu không có gì để nói. Vẫn là thể lực quá kém. Giúp nàng ấn ấn mắt cá chân, rửa tay một cái. Thẩm Minh ngồi ở trên ghế salon, mở tivi, sau đó phát hiện mình nghe không hiểu tiếng Ý, lại cho quan, ta trước rửa ráy rồi. Quay đầu nhìn một chút, cô nương đã nằm lì ở trên giường ngủ rồi. Đến gần bên giường, hôn nàng một hồi, Thẩm Minh cũng có chút mệt bở hơi tai, thẳng thắn ở bên cạnh nàng nằm xuống. LSP Venice mặc dù là ba đại triển bên trong lâu dài nhất, nhưng nó cũng chưa trở thành đầu lĩnh. Đầu tiên thảm đỏ không đủ có khí thế, hơn nữa thị trường điện ảnh tiểu đến đáng thương. Thậm chí một lần đóng, nó giao dịch lượng có thể tưởng tượng được. Thế nhưng lại sa sút. Cũng là Venice, năm nay LSP Venice nghệ thuật tổng giám Alberto Barbera vì hấp dẫn quan tâm độ, đúng là hao hết tâm lực, dắt tay Netflix không tính, còn mời một đống siêu mẫu. Là thật siêu mẫu, cái gì Victoria's Secret siêu mẫu Sara Sampaio, CA7 bạn gái George Zainer, siêu mẫu Barbara Panvin, Isabel Gula vân vân, cùng một màu chân dài 1 mét tỷ tỷ. Bang này các siêu mẫu trực tiếp đem thảm đỏ xem là sàn catwalk, ăn mặc rất đơn giản, chủ yếu là lộ chân. Thẩm Minh vừa nhìn chằm chằm những này chân, vừa phê phán, Venice thật sa đọa rồi. Thật tốt một cái liên hoan phim, lại lưu lạc tới cần siêu mẫu chống đài. Phòng trường bên kia liều mạng đè màn chập, các thợ quay phim cũng là nghĩ như vậy. Alberto Barbera vẫn có chút bảo thủ rồi, hoặc là nói thời đại thay đổi, hắn không dám làm quá làm càn. Liên hoan phim Cannes là làm sao lên? Mấy năm kia liên hoan phim Cannes không có gì chất lượng cao tác phẩm. Bầu không khí tương đương thê thê thảm thảm thích thích. Phía tổ chức liền phạt hài lòng rồi. Tốt xấu là cái quốc tế điện ảnh Patia. Có muốn hay không như thế thê lương? Thế là vì liều nhãn cầu, liền tìm đến một sóng lớn màu xanh điện ảnh. Đơn giản làm cái màu xanh điện ảnh triển, đều là bắp đùi, bộ mông cùng bộ ngực, để cho các ngươi nhìn cái đủ tổng được chưa? Sau đó, năm đó tháng 5 cây cọ bãi lập tức trở thành cấp 3 sao nữ làm điệu làm bộ, khoe khoang nhan sắc sân khấu, toàn bộ Cannes lập tức phát hỏa, kích động đến tìm không được Bắc liên hoan phim Cannes. Từ đây ở tình sắc trên đường đã xảy ra là không thể ngăn cản, hàng năm đều có đại lượng màu xanh điện ảnh tham triển. David Cronenberg, Grace, Philip Kaufman, The Unbearable Lightness of Being, Nagisa Oshima, In the Realm of the Senses, Quắc Thước cuối cùng một bộ ở Cannes chiếu phim lúc rất nhiều người giận dữ rời sân. Điện ảnh bị liệt vào thế giới phim cấm. Liên hoan phim Cannes cũng vẫn lấy gợi cảm bản sắc lấy lòng khán giả, cung cấp một cái quang minh chính đại chơi lưu manh sân khấu. Chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Ngươi để Venice như thế làm thử xem. Cannes bồi dưỡng mấy cái cấp thế giới màu xanh đại sư. Phúc địa Gaspar Noé, Le Von Trier, Michael Winterbottom, Venice đây. Tinto Brass lại muốn chạy đi Cannes mới có thể chiếu phim tác phẩm của mình. Italy quá lâu rồi, làm khai mạc phim nhựa. La La Land, đoàn kịch là cuối cùng đi lên thảm đỏ người. Nhìn bên này, Venice điện ảnh trước cung mặt truyền thông khu bên trong. Thẩm Minh, Emma Stone, Nãi Tiêu còn có Damien Chazelle đứng thành một hàng. Tùy ý ký giả truyền thông chụp ảnh. Nãi Tiêu cũng là La La Land, diễn viên A. Đương nhiên, nàng tính chất càng như là chi phí chung du lịch. Điện ảnh thế nào? Sau đó ngươi liền biết rồi. Không hỏi ngươi, ta hỏi Emma. Ngoặc kép, rất tốt. Ta thật lâu chưa từng thấy như thế điện ảnh hay rồi. Emma Stone đối La La Land rất tin tưởng. Thật sao? Đương nhiên, âm nhạc, kết cấu, mỹ thuật đều rất tốt. Chúng ta đều đẹp quá. Ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu rồi. Đập xong chiếu, Damien Chazelle tinh thần phấn chấn, dẫn mọi người đi tới điện ảnh cung. Đầu tiên là cùng lấy Guillermo del Toro cầm đầu liên hoan phim bình ủy đoàn các thành viên chào hỏi. Sau đó ở phía tổ chức công nhân viên dẫn dắt đi. Đi vào điện ảnh cung cửa chính, Guillermo del Toro, Mexico Bakiet, Pacific Rim, The Shape of Water, đạo diễn. Năm nay bị thụ tranh luận chính là Guillermo del Toro có thể hay không đem cành cỏ vàng ban Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, ba người đều là người Mexico, tư giao rất tốt. Từ 14 năm, Gravity, bắt đầu, Birdman, The Revenant, The Shape of Water, trong vòng 5 năm. Ba vị đạo diễn 4 lần bắt Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Cặp váy quan hệ ở châu Âu liên hoan phim rất bình thường. Ban giám khảo chủ tịch có rất lớn quyền lực. Khóa thứ 59 liên hoan phim Cannes. Lão Vương thả bay tự mình sau một hơi ban ra 5 cái ảnh đế cùng 6 cái ảnh hậu tráng cử. Một giới đỉnh 6 khóa. Thêm lượng không tăng giá. Dù Jacob lão gia tử phiền muộn cũng hết cách rồi. Chính mình mời ban giám khảo chủ tịch. Năm đó Sofia Coppola, Samuel, bắt giải sư tử vàng. Cũng là bởi vì giới kia ban giám khảo chủ tịch là Quentin Tarantino. Sofia Coppola bạn trai cũ. Lão mưu tử phát 2 lần giải sư tử vàng cho Lý An. Kỳ thực, phán xét liên hoan phim hưng thịnh hay không? Một cái trọng yếu chỉ tiêu đương nhiên là đại sư tham dự. Còn có một cái chính là phòng bán vé thu nhập. Từ góc độ này tôi nói, Venice đúng là càng ngày càng tệ. Hết thảy ở liên hoan phim trong lúc chiếu lần đầu hoặc là công chiếu phim nhựa. Vé phim bán ra nhiều nhất cũng chính là làm khai mạc phim nhựa. La La Land, còn có sau Lady Gaga diễn viên chính, A Star Is Born. Cái khác chủ thi đua đơn nguyên, bao quát triển ánh đơn nguyên, 10 cái chiếu phim buổi diễn bình quân pre-sale tiếp cận 1/10. Ở niên đại này, như vậy pre-sale thực sự là đủ thấp. Chúng ta thượng ảnh tiết, bắc ảnh tiết, điện ảnh triển ánh, bán phiếu con đường một khi khai thông. Không quan tâm cái gì điện ảnh, 30 giây bên trong có thể cho ngươi cướp sạch. Tuy rằng năm gần đây Venice ở mảnh đơn trên liên tiếp phát lực. Liên hoan phim chủ tịch Alberto Barbera biểu thị, năm nay là 10 năm khó gặp Tết, nhưng luận ánh sao, vẫn là không có cách nào cùng Cannes so với. Nghi lễ khai mạc tối đại bài chính là Thẩm Minh cùng Emma Stone rồi. Lady Gaga ngày kia mới sẽ đến Thủy Thành, A Star Is Born cùng La La Land. Một dạng, đều đem tinh lực chủ yếu đặt ở liên hoan phim Toronto. Đến Venice chỉ là mang vào tuyên truyền. Ký giả truyền thông số lượng rất nhiều, nhưng mê điện ảnh cũng rất ít. Vào điện ảnh cung sau, Thẩm Minh cố ý nhìn một chút trung gian vị trí. Quả nhiên trở nên trống không một hai xếp. Đúng rồi, lão mưu tử cũng dẫn theo. Ảnh, tham gia LSP Venice. Chỉ có điều là không phải triển lãm ảnh đơn nguyên, làm triển ánh hạng mục đến. Ngoài ra còn có Thái Minh Lượng đạo diễn. Mặt của ngươi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.